Thầy chủ nhiệm chờ tôi lớn. Chương 80, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ninh Kiều bước từ phòng trang điểm đi ra. Cô đã thay trang phục của mình. Giọng nói vô cùng kiên quyết, không chụp nữa. Tôi hủy hợp đồng. Quách Lộ chạy theo Bạch Ninh Kiều lên xe. Về đến nhà, trợ lý của cô có việc nên về trước. Trong căn nhà ấm áp ấy cuối cùng cũng chỉ còn hai người. Trong nhà bếp, bóng lưng của một người đàn ông xuất chúng và đang đảm đang việc bếp núc. Sao em lại về rồi? Em hủy hợp đồng rồi. Sao lại hủy? Bọn họ làm chuyện quá đáng quá. Tiền hợp đồng bao nhiêu? Lấy thẻ của anh mà trả. Khương Chiết bưng hai đĩa mì cay ra trước mặt, hơi nóng bốc lên, mùi thơm nồng bay vào mũi khiến Bạch Ninh Kiều không thể kiềm chế nổi. Em có tiền mà, anh không cần lo đâu. Hai người đã chuyển sang sống trong một căn nhà mới cách đây vài năm. Một căn biệt thự lớn với nội thất được đặt bên nước ngoài. Trên tường phòng khách được treo bởi rất nhiều huy chương của Khương Chiết. Anh đã chuyển qua bơi lội, bản thân trước kia dính vào xã hội đen nên không thể làm giáo viên như trước. Anh không mong muốn làm giáo viên, trước kia cũng chỉ muốn che giấu thân phận nên mơ làm nghề như thế. Công việc chính của Khương Chiết vẫn là bơi lội, giờ đây anh cũng tạo cho mình một sự nghiệp vững chắc. Tuy ít người biết về anh hơn cô nhưng cũng có thể nói là có chỗ đứng trong ngành. Không phải huấn luyện viên bơi lội, Khương Chiết vẫn ngày ngày được các bạn trẻ mời đến tập riêng cho mình. Khương Chiết, anh có cảm thấy anh già quá không? Dù gì anh cũng đã 33 tuổi rồi, tuổi xuân đã qua. Có thể, không muốn ăn thì cứ nói là không muốn ăn, trả đĩa mì đây. Em chưa nói hết mà. Khương Chiết khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn vào cô vô cùng lưu luyến. Cho nên ý của em muốn nói, chúng ta kết hôn đi, được không? Không được. Tại sao chứ? Anh đang làm một chuyện vô cùng quan trọng. Chuyện gì mới được? Kiều Kiều, anh đang chờ em lớn đó. Em đã lớn đến chừng này rồi. Em gần như già đi rồi, anh thấy không? Nếp nhăn trên mặt em lộ ra rõ đây này. Khương Chiết ngồi bên cạnh cô, bàn tay ôm lấy cơ thể cô. Điều mà anh vẫn còn suy nghĩ có lẽ không phải như vậy. Sự nghiệp của Bạch Ninh Kiều đang thăng tiến. Tuy rất thành công nhưng chỉ một việc nhỏ cũng có thể lôi cô xuống vực thẳm. Chuyện này cần cân nhắc. Anh quên, lúc này em vừa nói gì? Em nói nếp nhăn của em. Không phải, hình như em nói anh già đi rồi đúng không? Bạch Ninh Kiều nhanh như sóc đứng dậy muốn chạy đi nhưng không thể nhanh qua bàn tay Khương Chiết được. Anh ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng mình, khuôn mặt suy xét nhìn cô. Anh phải phạt em gì đó đúng không? Em xin lỗi mà, chỉ là em muốn kết hôn với anh quá nên mới nói như vậy thôi. Đừng nhiều lời. Lời nói của em đã vô hiệu nghiệm rồi. Đĩa mì trên bàn chưa kịp ăn, Khương Chiết đã bế cô vào phòng làm chuyện hệ trọng trước. Để có nhiều tin tức từ phía nữ ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh, đám phóng viên nhiều chuyện đã theo dõi từ nơi làm việc của Bạch Ninh Kiều về nhà cô. Vì quá chủ quan nên mà che ở cửa sổ kính không đóng lại, hành động thân mật của Khương Chiết và Bạch Ninh Kiều đã bị đám phóng viên chụp lén và đăng lên tin tức. Ngày hôm sau, cái tên bạn trai Bạch Ninh Kiều đang sống chung nhà đã được lên top 1. Sáng hôm ấy, Bạch Ninh Kiều đang chọn trang phục để đến địa điểm quay. Bất ngờ một bóng dáng quen thuộc chạy đến. Kiều Kiều, cậu biết tin gì chưa? Sao lại còn ngồi đây được chứ? Chuyện của tôi và Khương Chiết hả? Cậu biết rồi mà còn bình thản như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện rất quan trọng đó. Trợ lý của cô thì lo đến chết đi sống lại. Còn Bạch Ninh Kiều dường như chẳng hề quan tâm. Dù sao thì mọi người đâu có biết mặt anh ấy chứ. Chỉ chụp được bóng lưng thôi mà. Dù sao thì đây cũng là cơ hội để tôi công khai chuyện tình cảm với anh ấy. Nếu như vấn đề này dễ giải quyết như vậy thì tôi sẽ không hớt hải chạy tới đây. Trước đó tin đồn hẹn hò của cậu và bạn diễn Thái Dĩ được mọi người cho là đúng. Rất nhiều người ủng hộ. Bây giờ tin đồn cậu hẹn hò với một người khác lộ ra. Fan của Thái Dĩ cho rằng cậu lừa tình nam diễn viên đó, tới lúc ấy cậu cũng không thể ngóc đầu lên được. Cái gì chứ, fan Thái Dĩ tấn công tôi sao? Quách Lộ đưa cho cô mấy dòng bình luận của fan Thái Dĩ, họ nói cô thậm tệ, chê cô đủ điều. Một số fan like của Thái Dĩ và Bạch Ninh Kiều đều đang hết mực bênh vực cô và thuyết phục fan của Thái Dĩ. Anh ta đã đăng lên một bài viết trên trang cá nhân Instagram để nói về mối quan hệ của cậu và anh ta thực sự không tồn tại. Chuyện này có thể giúp cậu không ít thì nhiều. Bài viết đăng lên bao lâu rồi? Mới 20 phút thôi. Cậu đừng có bất cứ động thái nào. netizen sẽ quay xe 180 độ đó. Cho dù tôi không có động thái nào thì người khác vẫn sẽ công kích tôi mà thôi. Có bức tường nào cản được gió chứ? Cách chương.